Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, trường nhạc phiên ngoại 19. Tiểu trường nhạc ngồi ở mép giường, cúi đầu, nói chuyện thanh âm cũng là thấp thấp mang theo chút nghẹn ngào. Mềm xù xù đầu gần trong gang tấc, Tần Tịnh cảm thấy đau lòng. Lại cứ ánh mắt rơi xuống nàng rối rắm ở bên nhau ngón tay thượng. Lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đau đầu thật sự. Nha đầu này hai ngón tay chính nhéo Durex đóng gói túi biên giác đùa bỡn. Hình vuông ngạch plastic mắt thấy đến bị nàng cấp xoa biến hình. Tần Tịnh thu hồi trêu ghẹo vui đùa tâm tư. Quy quy củ củ ngồi ở nàng đối diện mép giường. Ôn nhu nói, ngươi từ nhỏ thích hắn là không sai, nhưng ngươi rõ ràng chính mình rốt cuộc đối hắn là nào một loại cảm tình sao? Nói không chừng cũng chỉ là ỷ lại mà thôi. Về sau ngươi có bạn trai, như vậy cảm xúc khẳng định cũng liền tan, ngữ điệu dừng một chút. Nàng nghiêm trang nói, trường nhạc. Không cần làm chính mình về sau hối hận sự tình. Thiệu trường nhạc đang nghe đến những lời này, liền ngẩng đầu xem nàng, hốc mắt hồng hồng, ngữ điệu khàn khàn. Vì cái gì các ngươi mỗi người đều nói như vậy? Liền tiểu huy thúc thúc hắn cũng là như thế này. Ta thật sự không có nói giỡn, ta ỷ lại hắn là không tồi. Nhưng ta cũng mê luyến hắn, đau lòng hắn, yêu thích hắn. Ta tưởng vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Tiểu Tịnh tỷ ngươi biết không? Tiểu Huy thúc thúc hắn một người thân đều không có. Ta cảm thấy hắn thật sự quá cô đơn. Nói đến này phân thượng, Tần Tịnh còn có cái gì không rõ? Chỉ cảm thấy nàng di đủ hãm sâu. Làm người liền khuyên bảo đều vô lực. Cảm tình sự từ trước đến nay như người uống nước, ấm lạnh tự biết, trong lúc nhất thời, nàng lại là không biết nên nói cô nương này ngốc vẫn là dũng cảm. Trong lòng có chút vi diệu hâm mộ, nàng vào đại học liền nói chuyện bạn trai, nhưng giao bạn trai thời điểm cũng là cân nhắc lẫn nhau tuổi tác, gia thế, việc học, nhân phẩm các phương diện, trước mắt nữ hài mới 18 tuổi. Giờ phút này rõ ràng là ảo não mang theo chút bất lực. Nhưng nàng lại bừng tỉnh gian sinh ra một loại ảo giác. Nàng giống một đoàn hỏa, mang theo sáng người cùng quang mang, bốc cháy lên tới người chung quanh đều không thể may mắn thoát khỏi. Có được nàng như vậy thật cẩn thận lại mang theo chút cô dũng thức ái. Nam nhân kia thật sự là hạnh phúc vô cùng. Chỉ là, Nguyệt Huy rốt cuộc là người trưởng thành, muốn hỏi đề khẳng định so nàng càng chu toàn. Nha đầu này như vậy nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, cũng không nhất định là có thể được việc. Hắn nhiều sủng nàng a, sủng đến sở hữu biết từ y nhân cùng Thiệu trường nhạc người đều biết hắn. Tất cả mọi người biết, trường nhạc là hắn từ nhỏ phụng tiểu công chúa. Như vậy ưu tú tự ái nam nhân, nghĩ đến tổng có thể giải quyết bọn họ chi gian cảm tình hút mắt. Kỳ thật cũng không có nàng xen vào quyền lợi. Tần Tịnh hơi chút thả lỏng chút, cười nói, dù sao ta không đầu tán đồng phiếu, nhiều lắm giúp ngươi đánh yểm trợ. Thật sự, Thiệu trường nhạc chờ chính là những lời này. Từ mép giường nhảy nhót lên, ba, hôn nàng một ngụm. Bay nhanh đứng dậy, vui vô cùng nói, liền biết ngươi tốt nhất, nếu là không có thể vào cửa liền trở về. 2107 môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Tần Tịnh vô ngữ bĩu môi, khom lưng nhặt tự mình gối đầu cùng tiểu tuyết, vui sướng. Thiệu trường nhạc đã không có ảnh, giao lưu, đoàn 100 nhiều người, linh tinh vụn vặt ở 2-3 tầng. Nguyệt Huy đơn độc khai phòng ở khách sạn 24 tầng. Thiệu trường nhạc đáp thang máy tới rồi hắn phòng cửa, mang theo điểm tiểu kích động gõ môn. Một cúi đầu, mới phát hiện tự mình thế nhưng đã quên đem áo ngủ dẫn tới. Bất quá còn hảo, Durex nhưng thật ra bị thuận tay cất vào túi tiền. Đi một bước tính một bước đi. Nàng như vậy nghĩ, Nguyệt Huy đã ăn mặc áo ngủ mở cửa. Chính nghiêng đầu lấy khăn lông sát tóc. Mới vừa tắm rồi, Nguyệt Huy đen bóng tóc ngắn thượng còn nhỏ nước. Giờ phút này ánh mắt rơi xuống Thiệu Trường Nhạc trên người. Nghĩ lại thời gian, khó tránh khỏi liền cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Huy thúc thúc, Thiệu Trường Nhạc ngẩng đầu lên gọi hắn một tiếng. Hơi hơi cắn môi, tội nghiệp nói, ta có thể đi vào sao? Nguyệt Huy như cụ đứng ở cạnh cửa. Chỉnh phiến môn nguyên bản cũng chỉ khai không lớn một cái phùng. Ngữ khí mang theo chút cổ quái nói. Làm sao vậy? Đôi mắt còn hồng hồng. Đã khóc, cũng không phải. Cùng bạn cùng phòng tranh luận vài câu, Thiệu Trường Nhạc thanh âm dầu dĩ. Thừa dịp hắn ngây người công phu liền con cá nhỏ giống nhau tệ đi vào. Cùng đồng học giận dỗi. Nguyệt Huy như cũ là có chút kinh ngạc, nha đầu này tính tình hắn so với ai khác không rõ ràng lắm. Sao có thể là cái loại này hơn phân nửa đêm cùng đồng học nháo mâu thuẫn người. Bất quá, không đợi hắn nghĩ nhiều, Thiệu Trường Nhạc đã trực tiếp qua đi cả người bổ nhào vào hắn trên giường. Hoan hô nói, thật thoải mái giường. Ta đêm nay muốn cùng ngươi cùng nhau. Không cần đi trở về. Nàng hoan hô thanh âm còn mang theo chút dầu dĩ giọng mũi. Thật giống như thượng một giây còn chảy nước mũi đã khóc giống nhau. Rất có như vậy điểm khổ chung mùa vui cảm giác. Nguyệt Huy nhất thời vô pháp. Chỉ phải trước đóng cửa. Một bên xoa tóc. Một bên trên cao nhìn xuống xem nàng. Cũng có chút không rõ nàng rốt cuộc nói nháo mâu thuẫn là như thế nào cái trình độ. Nhưng tiểu nha đầu rõ ràng nói sang chuyện khác không nghĩ nói cái kia sự. Hắn do dự gian liền đứng ở tại chỗ trầm mặc. Ta không nghĩ trở về. Tiểu Huy thúc thúc ngươi liền thu lưu ta một đêm đi. Thiệu Trường Nhạc từ trên giường nghiêng người. Một bàn tay chống khuôn mặt xem hắn. Đô miệng nói. Khi ta liền tắm rửa cũng chưa tâm tình, ta đi trước tắm rửa hảo, lời còn chưa dứt. Không đợi Nguyệt Huy đồng ý, nàng đã trực tiếp thoán vào toilet, còn nhân tiện đóng cửa. Đến, nói cái gì cũng đừng tưởng hỏi lại. Nguyệt Huy lau tóc đứng ở tại chỗ, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Từ ở cửa thấy nha đầu này. Nàng cả người đều để lộ ra một cổ tử quỷ dị tới. Nhưng rốt cuộc Thiệu Trường Nhạc ở trong lòng hắn vẫn là cái hai tử. Hai người từ trước như vậy tùy ý ở chung cũng thói quen. Hắn suy tư một hồi cũng là không lý ra cái manh mối tới. Tiểu nha đầu ở trong lòng hắn luôn luôn ngoan ngoãn. Hắn sao có thể nghĩ đến nàng hạ quyết tâm tới trêu chọc hắn. Nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Nguyệt Huy lại tổng cảm thấy trong phòng không khí thực sự ái muội lên. Cũng không có gì tâm tình làm mặt khác sự. Hắn đơn giản đứng ở cửa sổ sát đất trước trừ hai điếu thuốc. Tiểu Huy thúc thúc tiểu nha đầu ồm ồm ngữ điệu dừng ở bên tai. Hắn quay đầu lại, hướng tới phòng tắm phương hướng. Thanh âm nặng nề ân một tiếng. Thiệu Trường Nhạc có chút tà ảo não thanh âm nói, ta không có ngủ y, tìm kiện ngủ quần áo cho ta xuyên, bên trong còn có một kiện áo tắm dài, Nguyệt Huy nói âm chưa? Lạc, Thiệu Trường Nhạc đã lại là mở miệng nói, vừa rồi ta nhón chân đi lấy, đem áo tắm dài cấp ném đến trong nước đi, Nguyệt Huy. Thiệu Trường Nhạc nói kỳ thật tính lời nói thật. Trong lòng nghĩ một hồi tính toán, không lưu ý câu áo tắm dài ném đến trên mặt đất. Nàng vội vã đi bắt được, kết quả tay một bát, không biết sao áo tắm dài liền lộng tới ướt lộc cộc kia một miếng đất mặt đi. Vô pháp xuyên, Tiểu Huy thúc thúc, Tiệu Trường Nhạc lại gọi một tiếng. Nguyệt Huy lúc này mới cảm thấy hắn phóng nha đầu này tiến vào thật sự là có chút không ổn. Đuổi nàng đi, tiểu nha đầu không chừng nhiều thương tâm. Đã có thể như vậy đợi, hắn nhớ tới đều cảm thấy khó chịu. Em mở quốc cùng quốc nội có mấy cái giờ sai giờ, mùa nhưng thật ra giống nhau. Nguyệt Huy cũng liền tùy ý cầm vài món áo đơn, tuyển nửa ngày, đem một kiện sạch sẽ áo sơ mi cấp để đi vào. Tiệu Trường Nhạc ở bên trong cọ sát một hồi, đem tóc thổi cái nửa làm, ăn mặc hắn áo sơ mi cọ tới cọ lui ra tới, cùng với nói trắng ra, kỳ thật còn không bằng nói treo. Tuổi giới tính thân cao chênh lệch gác ở kia, Nguyệt Huy vừa người bạch áo sơ mi chồng lên trên người nàng, lỏng lẻo giống như treo kiện áo choàng, hai cái tay áo che mu bàn tay, bị nàng thổi tóc khi vãn lên, phía dưới càng hiện trường, qua nàng đùi, đi đường chớp chớp, bất quá, Nguyệt Huy chú ý tới nàng bên trong trống rỗng, trước tiên thu hồi tầm mắt, tưởng tượng thực đầy đặn, nhưng hiện thực rốt cuộc nòng cốt chút, Nguyệt Huy ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người nàng. Không biết sao Tiệu Trường Nhạc liền có điểm không chỗ nào che giấu cuộn bách. Chờ Nguyệt Huy rời đi tầm mắt, nàng đã sóc con giống nhau chạy trốn qua đi. Nhân tiện còn chính mình cấp chính mình kéo chăn. Vẻ mặt ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường. Nguyên bản liền cảm thấy xấu hổ. Mắt thấy nàng như vậy ngoan, Nguyệt Huy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp để lại đầu giường đèn ngủ tới rồi bên cạnh. Tuy nói chỉ có một giường chăn, nhưng giường rất lớn, song song ngủ vài người đều không phải vấn đề. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ cố ý tránh đi thế nào. Tiệu Trường Nhạc nghiêng người đưa lưng về phía hắn. Nguyệt Huy dựa vào đầu giường lại bật lửa một cây yên, mới vừa kẹp nơi tay chỉ gian. Dư quang không khỏi quét đến Tiệu Trường Nhạc ánh đèn hạ mông lung sườn mặt. Cơ hồ không có gì do dự, hắn đem tàn thuốc bóp tắp nơi tay biên gạt tàn thuốc. Tiểu Huy thúc thúc, Tiệu Trường Nhạc thử thăm dò gọi hắn một tiếng, chậm chậm ở trong chăn xoay người, khởi động cánh tay cũng hướng gối đầu thượng lại gần một chút. Tiểu nha đầu phát dục thực hảo. Trước mắt từ trong chăn chui ra tới, đập vào mắt viên kiều độ cung làm hắn ánh mắt trong lúc nhất thời thâm chút. Ma xui quỷ khiến dừng lại bất động. Tiệu Trường Nhạc tuy nói có chút cố tình thân cận hắn thành phần, nhưng trên thực tế nàng trừ bỏ cường hôn cũng không rõ rốt cuộc nên như thế nào bắt lấy hắn mới hảo. Hơi hơi nhíu lại tú khí mi, thử ngữ điệu mềm mại. Thanh âm giống như dính ướt rầm rề mật đường, bĩu môi gọi bộ dáng của hắn trong lúc lơ đãng liền mang lên vài phần thiên nhiên ngây thơ. Tiểu Huy thúc thúc, Nguyệt Huy cảm thấy này bốn chữ quả thực là hắn ma chú, nhưng rốt cuộc làm hắn không hề chống cự chi lực, khắc chế đột nhiên mà tới miệng khô lưỡi khô, bàn tay to xoa xoa nàng tóc, khẽ cười nói. Ngày mai muốn dậy sớm đi, chạy nhanh ngủ, ta tưởng cùng ngươi nói hội thoại. Tiệu Trường Nhạc le lưỡi, theo cánh tay hắn trực tiếp chui vào hắn trong lòng ngực. Gương mặt đem như vậy dán ở hắn ngực thượng, Nguyệt Huy thân mình đột nhiên cứng đờ căng chặt. Nàng đã mang theo chút thỏa mãn than thở nói, Tiểu Huy thúc thúc cũng là thích ta. Người tim đập thật nhanh, ta cũng là, giọng nói rơi xuống đất. Nàng theo bản năng duỗi tay đi kéo nàng bàn tay, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Nguyệt Huy lại là không dám tái giống như lần trước như vậy, mà là có chút cứng đờ xử lực đạo. Ngược lại vỗ vỗ nàng bả vai, ôn thanh nói, đừng nghĩ nhiều, mau ngủ, trừ bỏ làm nàng ngủ. Giờ khắc này hắn thực sự cũng không biết nói cái gì hảo. Tiệu Trường Nhạc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Đang lúc hắn muốn nói nữa, Tiểu nhân nhi lại là trực tiếp hôn lên hắn đôi mắt. Như vậy trịnh trọng, như vậy quý trọng, còn mang theo một chút làm người đau lòng thật cẩn thận. Nguyệt Huy muốn đẩy nàng bả vai, một bàn tay liền như vậy sinh sôi dừng lại. Trong não căng chặt một cây huyền đột nhiên đứt gãy. Một lòng mềm mại không thể tưởng tượng. Hắn thật sự cảm giác được nàng ái. Như vậy thật cẩn thận, thậm chí có chút hèn mọn thử. Thượng một lần hắn cứng đơ cự tuyệt tất nhiên là làm nàng bị thương tâm. Thế cho nên nàng đầu lưỡi phất qua hắn mí mắt, động tác như vậy mềm nhẹ. Như tháng 3 sau giờ ngọ ấm áp phong. Ma xui quỷ khiến, Nguyệt Huy ôm thượng nàng mềm mại eo. Tiểu Trường Nhạc nhẹ nhàng mà hôn hắn. Hắn đôi mắt đem bế chưa bế. Cả người liền như vậy lười nhác dựa vào đầu giường. Anh định mày kiếm ở mông lung ánh sáng thập phần đẹp. Giống như ngọn bút, câu họa giống nhau. Tiểu Trường Nhạc duỗi tay chỉ sờ sờ. Bóng loáng cánh tay leo lên đi câu lấy cổ hắn. Đem chỉnh trương nóng bỏng gương mặt đều dán ở hắn trên cổ. Nói mê giống nhau nhẹ kêu. Tiểu Huy thúc thúc ân. Nguyệt Huy thấp thấp lên tiếng. Gắt gao ôm lấy nàng. Trong lúc nhất thời cảm thấy làm chính mình giờ phút này cứ như vậy chết đi cũng cam tâm tình nguyện. Hắn tiểu nha đầu tựa hồ trưởng thành. Dù cho động tác như cũng ngây ngô non nớt. Nhưng run rẩy gọi hắn ngữ điệu ở trong bóng đêm không biết sao liền mang theo điểm thanh diễm liêu. Nhân mị, hắn cũng không có động. Cứ như vậy đem nàng ôm vào trong ngực đã nói không nên lời thỏa mãn. Thân thân ta, Tiểu Huy thúc thúc, thân thân ta, được không? Tiểu Trường Nhạc hơi rũ mi mắt, chóp mũi dựa gần hắn chóp mũi, thanh âm mềm mại thỉnh cầu. Nguyệt Huy thấu đi lên ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn. Đột nhiên duỗi tay thủ sẵn nàng bả vai. Đem nàng cả người ủng hướng chính mình. Tiểu Trường Nhạc gương mặt lại một lần chôn tới rồi hắn cổ. Nguyệt Huy dùng cằm ở nàng mềm mại tóc dài thượng vuốt ve hai hạ. Chứa đầy yêu thương. Lại hồi lâu đều chưa từng ra tiếng. Trong nhà ân tĩnh dị thường. Chỉ có hắn hỗn loạn tiếng hít thở dừng ở hai người bên tai. Tiểu Trường Nhạc ngoan ngoãn nằm ở hắn trên người. Mảnh khảnh ngón tay câu lấy hắn áo ngủ dây lưng chơi. Ngữ điệu thấp thấp nói. Kỳ thật ta đi lên là tưởng đem tự mình tặng cho ngươi. Chính là ta hiện tại không biết làm sao bây giờ. Nàng thanh âm mang theo điểm buồn rầu. Nguyệt Huy đi nắm nàng tác loạn một bàn tay. Tiểu Trường Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt sở sở xem hắn. Tiểu Huy thúc thúc. Ta là cam nguyện. Ngươi dạy dạy ta. Được không? Nàng hơi chút có một ít bá đạo bướng bỉnh. Nguyệt Huy đều có thể dễ như trở bàn tay nói chút lời nói ngăn lại nàng. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ từng như vậy ngoan như vậy nghe lời. Như vậy thật cẩn thận, một câu tiếp một câu đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến. Nàng như vậy, làm hắn một câu lời nói nặng đều nói không nên lời. Thậm chí làm nàng cảm thấy, giờ phút này nàng vô luận đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Chính mình đều sẽ không hề điểm mấu chốt, không hề nguyên tắc đi tiếp thu. Trên thực tế, ở nàng trước mặt, hắn làm sao khi từng có nguyên tắc, vô luận là nàng làm nũng vẫn là sinh khí, vô luận là nàng hoan hô vẫn là rớt nước mắt, mỗi giống nhau cảm xúc đều có thể làm nàng đột nhiên gian rối loạn đúng mực. Nguyệt Huy đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ôm nàng thời điểm. Nho nhỏ, một người nhi nằm ở hắn trong lòng ngực, đôi mắt đều không thế nào có thể mở. Như vậy tiểu, như vậy yếu ớt, mềm mại tay nhỏ cuộn ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn nắm chặt quyền liền có thể dễ như trở bàn tay đem nàng bao bọc lấy. Lão gia tử cười ha hả ở ngoài cửa liền đối hắn mở miệng. Chúc mừng Tiểu Huy, ngươi đương thúc thúc. Hắn cũng không giống bình thường kích động. cười đối lão gia tử nói, cùng vui, như vậy từ trong lồng ngực tràn đầy ra tới vui sướng. Hiện tại nhớ tới, vẫn là làm hắn cảm thấy uất thiếp mà kích động. Năm đó nhóc con vẫn là như vậy ngoan ngoãn, nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực, hắn liền cảm thấy hắn có toàn thế giới. Lời nói ngoài lề hôm nay có một có biểu hiện thực hảo. Sớm đổi mới không nói, còn nhiều đổi mới điều một tí xíu. Ta sẽ không nói là bởi vì sợ bị bùn manh chụp. Tương đương, lạp lạp lạp, hết chương.